Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, trở mặt vô tình. Nước xanh núi xanh ở giữa, ba đạo bóng người từ xa đến gần, là Linh Nhi, cùng Mậu Danh, Vi Thượng. Linh Nhi chân đạp kiếm quang, ngự gió nhẹ nhẹ, nàng y nguyên nữ giả nam trang. Mà nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tinh xảo ngũ quan, lấp lóe đôi mắt sáng, vẫn là tịnh lệ động lòng người mà không giống bình thường. Mậu Danh cùng Vi Thượng thì là đạp không mà đi, trước sau nhìn quanh, vẻ mặt đề phòng. Hai vị sư huynh, đây cũng là Bích Thủy sườn núi, đuổi tới nơi này cũng là không dễ. Yêu tộc, quỷ tộc hung hăng ngang ngược, bị bước vòng qua mà đi, cho nên có chỗ trì hoãn. Dưới mắt đã là 4 tháng, ba người chậm dần thế tới, đều là nhẹ nhàng thở ra. Chính như nói tới, yêu tộc cùng quỷ tộc hung hăng ngang ngược, đành phải tránh né đi vòng. Mà hai vị địa tiên cao thủ mang theo một cái nữ giả nam trang Linh Nhi, vậy có nhiều bất tiện, thế là giữa đường trì hoãn rồi không ít thời gian. Bây giờ đuổi tới Bích Thủy sườn núi, đã là 4 tháng thượng tuần. Vì lão đệ, này mấy trăm hòn đảo, ngọn núi, lại nên như thế nào tìm kiếm băng tiền bối động phủ? Ha ha, núi đảo 408, trung cung Bích Thủy sườn núi. Mậu Danh mặc dù lấy băng thiện tử vãn bối đệ tử tự cho mình là, nhưng lại chưa bái nhập sư môn, theo tiên đạo quy củ, xưng hô bên trên có chỗ khác biệt, nguyên nhân chính là như thế. Hắn cũng không biết được băng thiện tử động phủ chỗ tại, vì thượng thân là băng thiện tử đích truyền đệ tử, có lẽ biết được Bích Thủy sườn núi bí ẩn, còn nói ra một đoạn kỳ quái nói về sau. Ngược lại nhìn hướng Linh Nhi, hắn là muốn cho hắn tiểu sư muội cùng Mậu Danh giải đáp. Linh Nhi lại lòng có chỗ thuộc, ngưng thần trông về phía xa, nghi hoặc nói: Vô Cữu đây. Vi Thượng cùng Mậu Danh đổi rồi ánh mắt, mỉm cười lắc đầu nói: Có lẽ là giữa đường trì hoãn, khó tránh khỏi đến chậm mấy ngày, mà lại tìm đến sư tôn động phủ, lại chờ hắn không muộn. Linh Nhi cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phân trần nói: Núi đảo 408, trung cung Bích Thủy sườn núi, chỉ là trong hồ 480 ngọn núi, hòn đảo, lấy cửu cung phân bố, mà Bích Thủy sườn núi, ở vào trung cung phương vị, cha ta động phủ, lại xưng Bích Thủy cung. Há, thì ra là thế. Mậu Danh giật mình nói: Băng tiền bối thật sự là kỳ tư diệu tưởng, càng đem mấy trăm ngọn núi, lấy cửu cung trận pháp sắp xếp, nếu không có chỉ điểm, chỉ sợ không ai có thể tìm tới động phủ của hắn. Mà việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng tìm kiếm. Ba người phi hành về phía trước, mà còn chưa tìm đến Bích Thủy sườn núi chỗ sâu, Vi Thượng đột nhiên vẻ mặt khẽ động: Mậu sư huynh, Linh Nhi. Lại nhìn, tản ra thần thức theo nó nhìn lại, ngoài mấy chục dặm một tòa ngọn núi bên trên, nguyên bản xanh tươi tốt đỉnh núi, thiếu rồi một mảnh cây cối, mặc dù cách xa nhau rất xa, lại có chút bắt mắt. A, có người. Linh Nhi kinh ngạc một tiếng, thôi động kiếm quang bay đi. Mậu Danh ngăn cản không kịp, chỉ đi theo sau theo sát, bất đắc dĩ than thở: Ai, chính chuyện quan trọng. Vi Thượng ngược lại là biết rõ Linh Nhi tính tình, cười nói: Huynh trưởng chớ trách, Linh Nhi nàng thuở nhỏ bướng bỉnh hiếu động, bây giờ mặc dù kinh lịch long đong, trở nên ổn trọng rất nhiều, lại như cũ là bản tính khó sửa đổi. Không cần một lát, một tòa cao trăm trượng ngọn núi đang ở trước mắt, đỉnh núi cây cối bẻ gãy, chọc rồi một khối, hiển nhiên là phi kiếm bổ chém gây nên. Còn có một cái cấm chế bao phủ sơn động xuất hiện trên vách đá dựng đứng. Hì hì, nhất định là Vô Cữu. Hắn đến sớm một bước, nơi này chờ, đợi ta gọi hắn. Linh Nhi vui thích không thôi, cười hì hì, liền muốn bay về phía kia đỉnh núi động phủ, kêu gọi người nào đó hiện thân gặp nhau. Bích Thủy sườn núi, lâu dài ít ai lui tới, mà đã là như huế vắng vẻ chỗ tại. Đột nhiên nhiều rồi một cái mới mở đục động phủ, mà lại ở vào đỉnh núi mà cực kỳ rêu rao. Hiển nhiên là cố ý vì đó, không cần suy nghĩ nhiều. Mở động phủ người hẳn là Vô Cửu. Chậm đã, Mậu Danh đột nhiên lách mình ngăn trở Linh Nhi đường đi. Bất mãn nói, Linh Nhi, đã ngươi xem ta vì huynh trưởng, ta không thể không nói nhiều một câu. Bất cứ việc gì có lẽ có cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Nếu không ngươi mấy chục năm vất vả lại vì cái nào vậy? Mà băng tiền bối động phủ, cũng không tiện bị ngoại nhân chỗ biết. Đã nhưng Vô Cửu hắn đến rồi, chờ đợi ở đây là được. Vì thượng rất tán thành nói, Linh Nhi, Mậu huynh nói có lý. Linh Nhi là cái khéo hiểu lòng người, mà lại thông hiểu lý lẽ nữ tử. Huống chi nàng vậy cực kỳ kính trọng Mậu Danh. Nhu Thuận gật đầu nói, mà lại đi, nàng đem Vô Cửu coi là chi kỳ. Mà hai vị sư huynh lại đem Vô Cửu xem như người ngoài. Có lẽ là cả hai thân sơ khác biệt, làm nàng không có lựa chọn nào khác. Ba người tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, có lẽ đến rồi Bích Thủy Hồ Trung Cung phương vị. Chỉ gặp hồ trên nước, lại một tòa chiếm đất vài dặm ngọn núi đột ngột mà đứng. Lại bốn vách tường dựng đứng, sườn núi cao trăm trượng, rất có vài phần lỗi lạc bất quần khí thế, mà thần thức nhìn lại, cũng không khác thường. Vây quanh ngọn núi, chuyển rồi hai vòng, Linh Nhi cùng Vi Thượng xác nhận không sai, lẫn nhau gật đầu hiểu ý. Tại ngọn núi sườn đông vách đá hơn 10 trượng bên ngoài giữa không trung bên trong, song song dừng lại thế đi mà đứng ổn thân hình. Mậu Danh sau đó theo tới, không hiểu nói, đây cũng là Bích Thủy sườn núi, băng tiền bối động phủ ở đâu? Vì thượng nói, 480 phong, trung cung Bích Thủy sườn núi, mà tìm tới Bích Thủy cung, vẫn là không thể rời bỏ sư tôn cấm bài. Hắn lão nhân gia mặc dù luyện chế ra mấy khối cấm bài, lại tùy thân mang theo, đúng lúc gặp bất trắc. Chính là ta cùng Linh Nhi cũng khó mà bước vào động phủ nửa bước. Đây cũng là ta không có cáo chi Vô Cửu nguyên do. Chuyện lên vội vàng, khó mà nói cái minh bạch. Linh Nhi cầm ra một khối xanh thúy ngọc bội. Chính là Vô Cửu cho nàng khối kia cấm bài. Nàng đem cấm bài giơ tay ném đi. Nhàn nhạt bích quang lóe lên liền biến mất. Mậu Danh ngưng thần nhìn chăm chú. Chăm chú nhìn vách đá, bất quá trong nháy mắt, lại cúi đầu quan sát mà có chút kinh ngạc. Kia cao trăm trượng vách núi treo leo, cũng không động tĩnh, mà vách đá phía dưới trên mặt hồ, lại đột nhiên nhiều rồi một cái vòng xoáy, cũng càng lúc càng lớn, lập tức hình thành một cái hơn trượng phương viên, sâu đến mấy trượng kỳ quái chỗ tại, mà vòng xoáy còn tại xoay tròn. Nguyên bản giấu tại dưới nước vách đá, lại vô thanh vô tức mở ra một đạo cửa đá. Hiển nhiên chính là Bích Thủy Cung môn hộ chỗ tại. Đây cũng là rồi, hai vị sư huynh, Linh Nhi gián tiếp nhiều năm, ăn tận đau khổ, rốt cuộc tìm được, cũng mở ra cha động phủ. Nàng như chút được gánh nặng vậy thở dài rồi một hơi. Cùng hai vị sư huynh vẫy tay ra hiệu. Sau đó đạp lấy phi kiếm rơi đi xuống đi. Vì thượng đi theo Linh Nhi sau lưng, cũng là đầy cõi lòng vui mừng. Chỉ cần tiểu sư muội thu hoạch được sư phụ truyền thừa, hắn vậy giải quyết xong rồi một cọc tâm sự. Ai ngờ liền tại lúc này, một đạo lăng lệ sát khí xảy ra bất ngờ, không có chút nào phòng bị. Vậy không kịp trốn tránh, hắn vội vàng thôi động hộ thể linh lực. Lập tức liền như đá lớn va chạm, phanh, một tiếng vang trầm, vì thượng hộ thể linh lực sụp đổ, đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, bịch, rơi vào hồ nước bên trong. Linh Nhi phát giác động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, đã thấy Mậu Danh phất tay áo cuốn lên một đạo kiếm quang. Lách mình hướng xuống phóng đi, Mậu sư huynh, đúng là Mậu Danh, xuất thủ đánh lén vi thượng, mà vi thượng đã rơi vào hồ ngọn nguồn. Sinh tử không rõ, Linh Nhi cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ tái mét, bất ngờ xảy ra chuyện, làm nàng khó có thể tưởng tượng vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Hừ, Mậu Danh rơi vào vòng xoáy phía trên, khoan thai quay người, ngẩng đầu thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, Linh Nhi, xem ở băng thiện tử tình cảm trên, ta không giết ngươi, rời đi nơi này, không, Linh Nhi như bị sét đánh, thân thể run rẩy, nói chưa mở miệng, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng làm sao vậy không có nghĩ tới. Mậu Danh vậy mà ra tay giết rồi vi thượng, hơn 30 năm làm bạn thủ hộ, vô số lần cùng chung hoạn nạn, nàng đã sớm đem Mậu Danh coi là thân nhân, mà chính là cái này tin cậy nhất người. Giết rồi nàng vi thượng sư huynh, nàng kinh ngạc khó nhịn, lần thụ đả kích, vẫn khó có thể tin, liên tục lắc đầu nói, tình cảm, người đã nhưng bận tâm tình cảm. Vì sao giết ta sư huynh, lừa gạt Linh Nhi, mà lời còn chưa dứt, không thể kìm được, nước mắt tràn mi mà ra. Thân thể của nàng lần nữa mãnh liệt run rẩy, chấn kinh, ủy khuất, bất lực, thống hận, một cái tin cậy nhất người. Giết rồi nàng người thân nhất sư huynh, nàng khó có thể chịu đựng, cũng khó mà đối mặt, liền tựa như nhiều năm thủ vững. Đột nhiên đổ sụp, làm nàng bi phẫn không hiểu, lại không biết làm thế nào. Hừ, Mậu Danh nhìn lấy dưới chân vòng xoáy, cùng với mở rộng cửa đá, hắn ánh mắt chỗ sâu, lặng lẽ hiện lên một tia kiềm chế đã lâu tham lam. Hắn hừ lấy một tiếng, ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng, băng thiện tử tiền bối. Đối ta có ân, ta thủ hộ nàng thiên kim hơn 30 năm. Chính là vì báo đáp, bây giờ không ai nợ ai, ta lại có làm sao lấy rồi truyền thừa của hắn đây. Hắn đã từng cùng ta nhắc lên, hắn đối với đạo lữ cùng ái nữ mất sớm canh cánh trong lòng. Liền muốn lấy giúp ngươi tăng cao tu vi, để tránh ngươi dẫm vào mẹ ngươi cùng ngươi muội tử vết xe đổ. Làm sao thiên đạo tự có quy tắc, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy rồi tính mạng của ngươi. Vì thế hắn đau khổ lĩnh hội, rốt cục tu ra quán đỉnh chi pháp, tại động phủ bên trong lưu lại ngàn năm tu vi truyền thừa, lại khiến cho căn cơ bị hao tổn mà bất lực tự vệ. Cuối cùng chết tại Ngọc Thần Điện trong tay. Ha ha, nói đến chỗ này, Mậu Danh hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt lại nói, ngươi một cái tiểu nữ tử, tuổi không quá trăm. Lại muốn lấy được ngàn năm tu vi truyền thừa, xin hỏi ngươi có tài đức gì mà bản nhân cách phi tiên cảnh giới chỉ có một bước xa. Theo ta cùng băng thiện tử giao tình, hắn vì sao không thể thành toàn ta đây? Làm sao hắn sinh tính cẩn thận, động phủ bí ẩn không có ngươi dẫn đường, ta mơ tưởng đạt được a. Ngươi ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì gia phụ truyền thừa. Linh Nhi ở ngực chập trùng, đè xuống nỗi lòng, giật mình nói, mà ngươi năm lần bảy lượt, cản trở ta cùng vô cữu ở chung, chính là sợ hắn hỏng rồi ngươi tốt chuyện. Đủ rồi, Mậu Danh lên tiếng quát mắng, không kiên nhẫn nói, nếu không có ngươi duyên cớ, năm đó Huyền Vũ Nhai, ta liền diệt trừ tiểu tử kia, làm sao đến hôm nay mầm tai vạ. Ta đã nói rõ ràng ngọn nguồn, tính ngươi cho rồi một cái bàn giao, đào mệnh đi thôi. Há, như thế nhìn đến, Linh Nhi còn muốn đa tạ ngươi ân không giết. Linh Nhi buồn bã lui lại, lời nói trào phúng, không có màu máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra bất lực tuyệt vọng. Cha mẹ của nàng, cùng muội tử, đều không tại rồi, trèo chống nàng sống đến hôm nay. Chính là hai vị sư huynh thủ hộ cùng cha lưu lại truyền thừa. Ai ngờ trong nháy mắt, hai cái sư huynh, một cái bị giết, một cái trở mặt vô tình cũng chiếm đoạt rồi cha động phủ, mà tao ngộ như thế biến cố, chỉ có nhân tiên tu vi nàng trừ rồi ảm đạm rời đi. Còn muốn đa tạ đối phương ân không giết, mà liền tại nàng rời đi thời khắc, không chịu nổi nhục nhã nàng, đột nhiên cắn chặt bờ môi, đưa tay bấm niệm pháp quyết cũng giận dữ nổi giận quát: tiểu nhân, ngươi mơ tưởng nàng muốn thu rồi cấm bài động phủ, lại đem cấm bài hủy rồi, dùng được tiểu nhân khó mà toại nguyện. Ai ngờ mậu danh sớm có phòng bị, đột nhiên kiếm quang nơi tay lách mình đánh tới, nghiêm nghị quát nói: ngươi muốn chết, trách không được ta. Linh Nhi đang muốn tế ra pháp quyết triệu hồi cấm bài, lăng lệ sát khí bỗng nhiên mà tới, nhất thời làm nàng ngạt thở khó nhìn. Nàng không thể nào tránh né, càng không thể nào chống lại, chỉ có ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy phẫn nộ của nàng bất khuất đối mặt tử vong vô tình hàng lâm. Soạt, đang lúc sống chết trước mắt, trên mặt hồ đột nhiên bọt nước văng khắp nơi, lập tức một đạo màu xanh bóng rồng nhanh như thiểm điện vậy bắn ra. Lúc này nháy mắt, một tiếng lạnh quát vang lên: đoạt chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN